quay trở lại với kênh truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 927 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 927 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4427. Trên linh phong lộng lộng, Thường Kỳ Thủy đưa mắt nhìn ra xa, rất nhanh, sâu trong hư không, liền xuất hiện bóng dáng một chiếc lâu thuyền, đi thẳng tới bên này. Đến rồi. Thường Kỳ Thủy khẽ quát, giơ tay lên nói. Khởi trận. Ra lệnh một tiếng, đông đảo khai thiên của Kim Hồng Châu đã sớm chuẩn bị nhau nhau thôi động trận vị. Bên ngoài toàn bộ Kim Hồng Châu đột nhiên sáng lên một tầng màn sáng, trong nháy mắt đã bao trùm 7-8 tầng. Truyền thừa Kim Hồng Châu so với Xâm La Đàn càng thêm lâu đời, thời điểm đỉnh phong nhất chính là có thể so với 72 phúc địa. Bây giờ mặc dù xuống dốc không có bao nhiêu cường giả, nhưng nội tình vô số năm tích lũy vẫn còn đó. Lúc này phòng hộ đại trận một khi thôi động là có thể nhìn ra. Từng tảng, từng tầng màn sáng bao trùm Kim Hồng Châu, trông vững vàng như thành đồng, vững như bàn thạch, giống như có thể nghênh đón mưa to gió lớn mãnh liệt nhất mà sừng sững không có ngã. Một nhà thế lực mạnh yếu ra sao, quan hệ đến hai phương diện. Một, chính là uy lực bố trí đại trận. Nội tình càng mạnh, đại trận có thể phát huy tác dụng lại càng lớn. Mà một phương diện khác, chính là lúc các đệ tử tấn thăng khai thiên, có thể được bao nhiêu trợ lực. Khai thiên cảnh mỗi một lực, nếu như có thể nói, trước khi chết đều sẽ lựa chọn trở về trụ sở tông môn nhà mình rồi tọa hóa. Sau khi chết, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tan, để trụ sở tông môn thu nạp, như vậy mới có thể từ từ gia tăng nội tình. Tiểu càn khôn võ giả tràn ngập vết tích đại đạo của mỗi người, là kết tinh tu hành cả đời của võ giả này. Những cảm ngộ này cũng sẽ cùng theo thiên địa vĩ lực tiêu tán, tiềm ẩn vào trong trụ sở tông môn. Nếu về sau, có đệ tử cảm ngộ đại đạo giống tiền bối, lúc tấn thăng có thể lĩnh ngộ di trạch của tiền bối, tự nhiên có thể gia tăng xác suất tấn thăng thành công. Chính là bởi vì hai phương diện này, mặc kệ là thế lực nào, đối với việc tích lũy nội tình trụ sở nhà mình đều cực kỳ để ý. Kim Hồng Châu nội tình không tầm thường. Tuế Nguyệt truyền thừa còn đó sao có thể kém. Đại trận nơi đây mặc dù không có rất nhiều huyền diệu bằng cửu trọng thiên đại trận, nhưng chỉ luận lực phòng hộ thôi cũng chênh lệch không xa, thậm chí còn hơn. Hư không địa dù sao mới vừa thành lập không bao lâu, tiền thân là thất xảo địa, mặc dù cũng là nhị đẳng thế lực, nhưng trong nhị đẳng cũng chỉ là trung hạ. Mặc dù có bao nhiêu năm tích lũy cũng không sánh được Kim Hồng Châu. Nếu có hơn mấy ngàn vạn năm, cửu trọng thiên đại trận có thể phát huy ra uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Nên mặc dù biết rõ hư không địa lần này đến là 6-7 vị lục phẩm khai thiên, dưới lục phẩm khai thiên hơn 60-70 người, Thường Kỳ Thủy cũng vẫn có tâm ngăn. Chỗ ỷ lại của hắn, ngoại trừ lời của lão tổ nhà mình ra, thì chính là phòng hộ đại trận của Kim Hồng Châu. Cấp độ và số lượng khai thiên cảnh bên hắn không bằng hư không địa. Nhưng bằng đại trận cũng chưa chắc không có sức đánh một phen. Trên lâu thuyền, Dương Khai lẳng lặng nhìn qua Linh Châu lấp lóe quang mang đại trận, hừ lạnh một tiếng. Thì ra, bọn hắn phòng bị chính là chúng ta. Trước đó khi phát giác được Kim Hồng Châu đang theo dõi tứ phương, hắn cũng có chút kỳ. Không biết Kim Hồng Châu phòng bị người nào, bây giờ mới biết nhóm người mình chính là đối tượng mà Kim Hồng Châu phòng bị. Kim Hồng Châu sao lại biết mình sẽ tới? Giải thích duy nhất chính là Xâm La Đàn có người thông báo tin tức. Hừ lạnh một tiếng, coi là trốn trong phòng hộ đại trận này có thể bình an vô sự hay sao? Đúng là ngây thơ. Hư không địa cửu trọng thiên đại trận bị người ta vây công cũng không thể kiên trì quá lâu. Huống chi, Kim Hồng Châu, lúc trước Bách Gia Liên Minh nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thật cường giả có thể đếm trên đầu ngón tay. mà bây giờ thực lực khai thiên cảnh phe mình so với Bách Gia Liên Minh mạnh hơn đâu chỉ mấy lần. Trong chốc lát, Lâu Thuyền đã đi đến bên ngoài đại trận của Kim Hồng Châu. Bên trên bon thuyền, Dương Khai nhìn, thấy Linh Châu phong cảnh như vẻ, tạo hóa tự nhiên, quả thật là không tầm thường. Trên tòa linh phong cao nhất, ba thân ảnh đứng sừng sững, lẳng lặng nhìn qua bên này. Một người cầm đầu khí vũ hiên ngang, thân hình cường tráng, bốn mắt nhìn nhau, người này quát. Người đến là ai? Hư Không Địa, Dương Khai. Mà ngươi lại là tên nào? Dương Khai liếc mắt nhìn. Kim Hồng Châu, Thường Kỳ Thủy. Người cầm đầu kia đáp, lại mở miệng hỏi. Không biết, Dương Huynh không ngại vạn dặm xa xôi đến Kim Hồng Châu ta. Là có gì muốn làm? Dương Khai rũ mắt nói. Khôi thủ thích kim của các ngươi đã xâm phạm hư không địa ta. Hôm nay bản tọa đến đòi một cái công đạo. Thường Kỳ Thủy cau mày. Không biết Dương Huynh muốn công đạo ra sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Kim Hồng Châu các ngươi phạm ta, hôm nay tới, tự nhiên là san bằng Kim Hồng Châu các ngươi. Thường Kỳ Thủy xa sầm mặt. Dương Huynh nói khoác mà không biết ngượng như vậy, cũng quá không để Kim Hồng Châu ta vào trong mắt. Kim Hồng Châu ta bây giờ mặc dù thế yếu, nhưng không phải tùy tiện cho người nào đều có thể ức hiếp. Thích Kim đắc tội mạo phạm Quý Tông, đã bị giết hại tại hư không địa. Xem như hắn gieo gió gặt bão. Kim Hồng Châu ta không xen vào, cũng chưa từng có ý muốn báo thù cho hắn. Nhưng nếu người nào dám tới xâm phạm trụ sở tông môn ta, trên dưới Kim Hồng Châu vô luận ra sao đều sẽ không đáp ứng. Dương Khai nhàn nhạt nhìn. Bản tọa hôm nay tới, chỉ vì san bằng Kim Hồng Châu các ngươi, giết người hay không không quan trọng. Nếu người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không thiếu được sẽ có người vô tội, không gặp được mặt trời của ngày mai. Ngươi phải nghĩ cho thật kỹ. Thường Kỳ Thủy lên tiếng quát. Đệ tử Kim Hồng Châu, chỉ có hạng người chiến tử, không có người sống tạm. Các hạ nếu có thương trời thương dân chi tâm, còn xin nhanh chóng thối lui. Khúc mắc này coi như bỏ qua. Nếu khăng khăng ngu xuẩn mất khôn, chỉ sợ phải lấy kết thúc là bi kịch. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Xem ra Kim Hồng Châu các ngươi là muốn ngoan cố chống lại ta cho tới cùng. Ngươi cho rằng giữ khư khư đại trận là có thể đỡ được hay sao? Cản được hay không, thử qua liền biết. Được rồi, như ngươi mong muốn. Hy vọng xương cốt của ngươi cũng cứng như miệng ngươi. Vậy đợi lát nữa bị đánh gãy, tuyệt đối đừng có kêu đâu. Rồi nâng tay, lại chợt vung xuống, miệng lạnh như băng quát. Giết! Đông đảo khai thiên trên lâu thuyền đã sớm xoa tay xoa chân. Trước đó tại Sâm La Đàn, mọi người đã chuẩn bị biểu hiện tốt một phen. Nếu đã lựa chọn đi theo Dương Khai, gia nhập hư không địa, vậy thì phải để cho hắn nhận thức được giá trị của mình. Đáng tiếc, Sâm La Đàn căn bản không có bộc phát xung đột quá lớn. Dương Khai không đánh mà thắng, để cho đám người ngay cả chỗ phát huy đều không có. Kim Hồng Châu ngoan cố chống lại, đúng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Theo Dương Khai ra lệnh, hơn 10 vị khai thiên cảnh trên lâu thuyền hóa thành từng đạo lưu quang bay ra. Chớp mắt sau, từng đạo thần thông bí thuật ầm ầm đánh tới phòng hộ đại trận, đánh cho đại trận kia quang mang lấp lóe, gợn sóng không ngừng, tràn diện nóng nảy. Trên linh phong, cảm nhận được sóng lực lượng từ người xuất thủ, sắc mặt của Thường Kỳ Thủy hơi có chút trắng bệch. Nhị trưởng lão Sâm La Đàn nói không sai, trong nhóm người hư không địa này, quả nhiên có 6-7 vị lục phẩm khai thiên, không khỏi có chút hâm mộ ghen ghét. Kim Hồng Châu chỉ có một lão tổ bế quan 3.000 năm không ra là lục phẩm. Hư không địa người ta vừa ra tay đã là 6-7 lục phẩm, thật sự không thể nào so sánh. Cũng may là có phòng hộ đại trận ngăn, nếu không, một khi những công kích này rơi trong nội bộ Kim Hồng Châu, vậy không ai có thể đỡ, đến lúc đó tất nhiên tử thương vô số. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, từng đạo công kích hung mãnh không ngừng rơi vào trên phòng hộ đại trận. Toàn bộ Kim Hồng Châu đều rung động không ngớt. Rất nhiều đệ tử Kim Hồng Châu sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn lên trời. Đông đảo đệ tử phụ trách chủ trì đại trận càng như không muốn sống, liều mạng thôi động lực lượng, liều chết duy trì đại trận. Tất cả mọi người đều biết, một khi đại trận bị phá, vậy khả năng chờ đợi bọn hắn chính là giết chóc vô tình. Chỉ có bảo trì đại trận mới có hy vọng để địch đến biết khó mà lui. Nhưng mà phòng thủ có kiên cố, làm sao đỡ được oanh kích liên tục. Lúc trước, Vô Lượng đại sư bố trí Cửu Trọng Thiên đại trận, phó thác đại trận Ngọc Giác cho Dung Khai đã từng nói với hắn. Cửu Trọng Thiên đại trận bây giờ, lực phòng hộ có thể ngăn được 10 vị trung phẩm khai thiên, 3 ngày 3 đêm công kích mà không bị phá. Trung phẩm khai thiên trong miệng hắn hẳn là chỉ lục phẩm khai thiên. Trên thực tế, ngày đó Bách Gia Liên Minh xâm phạm hư không địa, Cửu Trọng Thiên đại trận cũng không kiên trì được quá lâu. Cũng không phải là Vô Lượng đại sư tính sai, mà là lực lượng cung ứng không có đủ. Còn có lý do chính là Dung Khai cố ý dụ địch xâm nhập, chủ động mở rộng phòng hộ đại trận ra. Cửu Trọng Thiên đại trận đều như vậy, Kim Hồng Châu đại trận tự nhiên cũng không thể nào kiên trì quá lâu. Trước sau, chỉ thời gian uống một chén trà, tầng màn sáng thứ nhất ầm vang phá toái, khiến cho toàn bộ Kim Hồng Châu rung chuyển một phen, vô số đệ tử hoảng loạn. Rất nhiều thần thông bí thuật tiếp tục nở rộ. Hơn 10 vị khai thiên cảnh không tiếc lực lượng huy sái, không ngừng thi triển công kích. Sắc mặt Thường Kỳ Thủy có chút bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nơi lão tổ bế quan. Dựa theo tốc độ dưới mắt, chỉ sợ không đến nửa ngày, Kim Hồng Châu đại trận sẽ bị phá. Đến lúc đó, lão tổ nếu còn không ra, Kim Hồng Châu căn bản không có ngăn được một đám xài lang hổ báo. Sớm muộn gì sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc, mặc dù đại trận bị đánh đến nước sôi lửa bỏng, chỗ lão tổ bế quan cũng vẫn lặng yên không một tiếng động, không hề có động tĩnh gì. Thường Kỳ Thủy không thể nào phỏng đoán tâm ý của lão tổ, cũng không biết lão tổ cho tới cùng đang chờ đợi điều gì. Cả người giống như kiến trên chảo gang, nôn nóng bất an, chỉ có thể không ngừng hạ lệnh duy trì vận chuyển đại trận. Lại khoảng thời gian như vậy, tầng màn sáng thứ hai cũng bị phá, sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Mắt thấy màn ánh sáng còn thừa, lác đác không có mấy. Thường Kỳ Thủy quả quyết từ bỏ suy nghĩ bị động phòng thủ mà ra lệnh một tiếng. Biến trận! Rất nhiều đệ tử tuân lệnh thôi động lực lượng diễn hóa đại trận chuyển biến. Phong sinh thủy khởi, toàn bộ Kim Hồng Châu đột nhiên được bịt kín bởi một tầng hơi nước, để cho người ta không nhìn rõ. Dung Khai hừ lạnh một tiếng. Chút tài mọn mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ sao? Theo ta, giết vào. Dứt lời, lập tức tiên phong trùng sát. Sau lưng hắn, hơn 10 người như ảnh đi theo, cùng nhau vào trong mê vụ, biến mất không thấy. Chương 4428. Trong sương mù, mắt bị ngăn trở, mắt không thể thấy. Ngay cả thần niệm cũng bị áp chế cực kỳ. Mà trong mê vụ kia, hình như có cực lớn hung hiểm ấp ủ, vận sức chờ phát động. Tiếng ầm ầm ù ù bỗng nhiên truyền ra. Từng luồng lực lượng kinh thiên động địa tràn ngập, vượt xa cấp độ ngũ phẩm khai thiên. Thình lình đã đạt tới trình độ lục phẩm. Trong Kim Hồng Châu, ngoại trừ lão tổ bế quan chưa ra kia, không còn lục phẩm khai thiên khác, mà có thể làm phong xuất ra công kích như vậy. Hiển nhiên là mượn đại trận chi uy, thôi phát đại trận chi lực. Vài tiếng kêu sợ hãi vang, đó là khai thiên cảnh của hư không địa xông vào trong sương mù bị công kích, nhất thời không quan sát, có mấy hạ phẩm khai đại trận. Cùng lúc này Dung Khai chợt biến sắc, thần niệm đại phóng xung quanh, chớp mắt sau, khuôn mặt biến sắc quát. Trong sương mù có dị vật, mọi người cẩn thận đề phòng. Trong cảm giác của hắn trong mê vụ kia lại ẩn giấu vô số sâu bọ nhỏ mà mắt thường đều không thấy rõ. Dưới tình huống người không có chút nào phát giác, thuận lỗ chân lông chui vào trong thể nội hấp thu tinh huyết. Vừa hô lên, hắn cũng đồng thời thôi động kim ô chân hỏa. Chỉ một thoáng, bên ngoài thân bốc cháy lên hừng hực hắc hỏa. Cả người giống như hóa thành một quả cầu lửa, chiếu sáng phạm vi trăm trượng. Tiếng lốp bốp nổ vang truyền ra, lít nhà lít nhít. Kim ô chân hỏa thiêu đốt, sâu bọ trong mê vụ bạo liệt vô số. Dung Khai cất bước tiến lên, bộ pháp không ngớt, những nơi đi qua, hết thảy dễ như trở bàn tay. Chỉ là bởi vì thần niệm bị ngăn trở, rất khó tìm được địch nhân ở đâu. Mặt khác, còn phải tránh cho ngộ thương đồng bạn, nên xuất thủ không khỏi bó tay bó chân. Cho tới giờ khắc này hắn mới cảm nhận được cảm giác nhóm người Bách Gia Liên Minh kia khi xông vào mê trận Cửu Trọng Thiên. Loại cảm giác này thật là quá tệ. Kim Hồng Châu nho nhỏ đã có thể bằng vào tích lũy vô số năm mà ngăn trở cường giả dưới tay. Phóng nhãn 3.000 thế giới này, thế lực nhà nào không có phòng hộ đại trận chứ? Như vậy xem ra tùy tiện đi tấn công trụ sở nhà người khác, mặc dù thực lực chênh lệch cách xa cũng rất có thể ăn thiệt thòi. Trước đó có thể nhẹ nhàng công phá Sâm La Đàn, chủ yếu là Sâm La Đàn không có chút phòng bị nào đối với việc bọn hắn tới. Phòng hộ đại trận căn bản chưa kịp mở, đã bị Dương Khai đánh thủng một lỗ. Nếu để cho Sâm La Đàn sớm có chỗ chuẩn bị, sợ rằng lại là một trận ác chiến. Bên tai không ngừng vang lên tiếng ầm ầm, liên tiếp có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Lại không biết tiếng kêu đến cùng là người một nhà hay là địch nhân. Dương Khai giận dữ, phe mình khi thế hùng hổ mà đến, đội hình xa hoa. Nếu ngay cả Kim Hồng Châu đều không làm gì được, đó mới gọi là trò cười. Quanh thân chấn động, kim ô đề minh. Sau lưng, một vần đại nhật hiện lên, cấp tốc lên cao. Trong đại nhật có ba quái điểu chân đang vui đùa ầm ĩ. Chỉ một thoáng trên không trung như xuất hiện thêm một vần mặt trời chói mắt. Cho dù là mê vụ nồng đậm cũng không che nổi ánh nắng rọi khắp nơi. Ánh sáng nóng rực chiếu xuống, mê vụ cấp tốc bốc hơi. Sâu bọ giấu trong sương mù cũng tử thương liên miên. Kim ô chú nhật là chư thần thông pháp tướng duy nhất mà Dương Khai lĩnh ngộ, uy năng to lớn. Vì đã tránh cho ngộ thương, lần này Dương Khai không dám thi triển ra toàn bộ uy năng kim ô chú nhật, mà là cẩn thận từng ly từng tí, khống chế uy lực của nó. Dù là như vậy, đợi sau khi mê vụ kia hoàn toàn tán đi, cũng vẫn có không ít người một nhà sắc mặt đỏ bừng, làn da rần rội ở bên ngoài bóc ra từng mảng. Loại tình huống này thực lực càng thấp càng rõ ràng. Trên tứ phẩm khai thiên nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ. Không có mê vụ quấy nhiễu, địch ta lập tức rõ ràng. Bọn người Mao Triết đã nhẫn nhịn, đầy bụng tức giận, nào sẽ bỏ qua cơ hội bậc này. Lúc này liều mạng lao thẳng vào trong trận doanh địch. Từng tiếng kêu thảm thiết vang, từng khai thiên cảnh Kim Hồng Châu thân trong trận nhãn đối mặt bọn người Mao Triết, căn bản không hề có lực hoàn thủ, nhào nhào bị chém chết tại chỗ. Ngắn ngủi mười mấy hơi, phòng hộ đại trận Kim Hồng Châu triệt để bị phá. Trên linh phong, Thường Kỳ Thủy toàn thân run rẩy như bị sét đánh, trơ mắt nhìn đệ tử nhà mình tử thương thảm trọng, lại căn bản vô lực ngăn, bùi ngùi thở dài. Lão tổ không ra, Kim Hồng Châu hôm nay thật sự phải hủy diệt hay sao? Dương Khai đã thu hồi kim ô chú nhật, lạnh nhạt nhìn Thường Kỳ Thủy, trong mắt chỉ toàn là sát cơ. Nâng lên một chưởng phóng thẳng tới Thường Kỳ Thủy. Hắn đã cho đối phương cơ hội rồi. Kim Hồng Châu nếu như Sâm La Đàn, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nếu lựa chọn chống cự, vậy không trách được ai. Uy thế lục phẩm khai thiên đè xuống đầu, cả người Thường Kỳ Thủy nhún xuống, chỉ cảm thấy khí tức tử vong nhào tới trước mặt. Ngay vào lúc này, Dương Khai lại co rụt mắt, hai tay chợt nắm, bắt lại thương long thương, rung lên thương hoa, hung hăng đâm ra. Nơi mũi thương đến, một bàn tay bạch ngọc như quỷ mị xuất hiện, nhẹ nhàng cản trước mặt Thường Kỳ Thủy, cong lên một chỉ, không nhanh không chậm, gãy ba lần. Lực lượng tràn trề không chống đỡ nổi từ tiền phương đánh tới, Dương Khai chỉ cảm thấy như một tòa núi lớn đâm vào trên thương long thương. Bằng lực đạo của hắn lại suýt rơi mất thương, cả người chấn động, phiêu nhiên lùi về sau, sắc mặt hơi trắng bệch. Cùng lúc này mấy người Mao Triết cũng có chỗ phát giác, nhào nhào quay đầu nhìn nơi bàn tay bạch ngọc xuất hiện kia. Bên kia, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một nữ tử khuôn mặt như tranh vẽ, tay áo nhẹ nhàng, váy dài tím nhạt thắt đai lưng, tóc xanh như suối. Nữ tử này nhìn chừng 28 xuân xanh, đang lúc diệu hoa chi niên. Trên thân người này phát ra khí tức làm cho không người nào có thể khinh thị được, rõ ràng là khí tức thượng phẩm khai thiên. Dung Khai coi rụt mắt. Thất phẩm khai thiên. Có thể nhẹ nhàng đánh lui hắn, ngoại trừ thất phẩm, không có khả năng nào khác. Mà khí tức trên thân thiếu nữ này không thể nghi ngờ, cũng nói rõ điểm này. Nàng đúng là thất phẩm, mà lại là một vị thất phẩm mới vừa tấn thăng. Dung Khai cũng từng có giai đoạn như này, trước đó tấn thăng ngũ phẩm. Bởi vì cảnh giới chưa ổn định, cho nên khí tức không thể nào thu liễm. Thiếu nữ này cũng chính là như thế. Đám người Mao Triết sắc mặt đều ngưng trọng, hai mặt nhìn nhau một chút, đều cảm thấy không thể tưởng. Trong Kim Hồng Châu nho nhỏ, vậy mà ẩn giấu một vị thất phẩm khai thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể nào tin. Nhất thời, trong lòng đều trầm xuống. Thất phẩm khai thiên, cố nhiên chỉ là vừa mới tấn thăng, khí tức không thể nào thu liễm, nhưng đó cũng là thượng phẩm. Thượng phẩm cùng trung phẩm là hai loại tồn tại hoàn toàn khác biệt, chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một đất. Một bên khác, trở về từ cõi chết, Thường Kỳ Thủy sau khi ngây ngốc một hồi mới trừng lớn hai mắt, quỳ một chân trên đất, ôm quyền phấn chấn nói. Đệ tử Kim Hồng Châu đời thứ 37, Thường Kỳ Thủy, bái kiến Lý Sư Tổ. Vị trước mặt này chính là người 3.000 năm trước bắt đầu bế quan không ra, Lão Tổ Lý Lạc Thủy. Đông đảo đệ tử Kim Hồng Châu nghe thì ngẩn ngơ, bọn hắn vốn còn không hiểu. Thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện này đến cùng là ai? Sau khi nghe Khôi Thủ nói, vậy mới biết nàng này chính là Lão Tổ nhà mình. Kim Hồng Châu chúng ta lại có nội tình cường đại như vậy sao? Không ít người phấn chấn cùng nhau quỳ gối đất mà hô to. Đệ tử bái kiến sư tổ! Không thiếu nam tử vụng trộm dương mắt dò xét, thấy Lão Tổ này tướng mạo luôn vui vẻ, thân hình uyển chuyển, lại không khỏi sinh ra từng tia lòng ái mộ. Nghĩ thầm, đời này nếu có thể được lọt vào mắt xanh của nữ nhân này, chính là dù có chết cũng không hối tiếc. Lý Lạc Thủy cũng không quay đầu, nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ nhàng thở dài. Kim Hồng Châu, xuống dốc thành như này rồi sao? Thường Kỳ Thủy khuôn mặt toát đầy mồ hôi. Đệ tử vô năng, để cho sư tổ phải thất vọng rồi. Lý Lạc Thủy hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi xác thực vô năng. Tổ tông huy hoàng đều bị các ngươi làm cho hao mòn. Bây giờ là còn bị người ta đánh tiếp cửa nhà, thật sự là rất mất mặt. Thường Kỳ Thủy bị giao huấn mà đổ mồ hôi lạnh, kém chút nằm rạp trên đất. Lão tổ này khuôn mặt trong veo, nói chuyện lại không chút lưu tình. Nhưng cũng không thể nào chỉ trách các ngươi, đều đứng lên đi. Dạ vâng. Thường Kỳ Thủy lên tiếng, lúc này mới chậm chậm đứng lên. Nửa người giấu sau lưng Lý Lạc Thủy, nhìn qua bọn người Dung Khai, trong mắt chỉ đầy cừu hận, bẩm báo nói. Sư tổ, chính là đám người này muốn săn bằng Kim Hồng Châu. Lý Lạc Thủy nhàn nhạt nhìn bọn người Dung Khai rồi nhẹ nhàng nói. 7 vị lục phẩm, 15 ngũ phẩm. Khó trách, các ngươi không có ngăn nổi. Xin hỏi tôn giá xưng hô ra sao? Dung Khai lên tiếng. Lý Lạc Thủy thản nhiên nói. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Người chết có cần phải biết những cái này sao? Dung Khai nghe thì vui lên. Khẩu khí không có nhỏ, ngươi cho rằng bằng một thất phẩm như ngươi có thể ăn chắc chúng ta sao? Chẳng lẽ là không? Chênh lệch giữa thất phẩm cùng lục phẩm, nói ngươi không rõ, ngươi có thể tự mình từ từ trải nghiệm mà xem. Dung Khai đáp, xem khí tức của ngươi cũng vừa mới tấn thăng thất phẩm mà thôi, là có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Lý Lạc Thủy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bức ta tấn thăng thất phẩm, các người chết không có gì đáng tiếc. Nếu không muốn chịu khổ thì tự sát đi. Nếu bản cung xuất thủ, các người muốn chết sẽ không còn đơn giản đâu. Đúng là nó khoác mà không biết ngượng. Thất phẩm khai thiên ta còn chưa từng giết qua. Hôm nay vừa hay thử tay xem sao. Dung Khai nói rồi nâng thương chỉ về phía trước. Lý Lạc Thủy lạnh nhạt trong. Người, cả gan làm loạn như ngươi. Nhiều năm rồi ta đúng là lần đầu gặp. Nói nhảm nhiều làm gì, ăn của ta một thương đi. Dương Khai quát, đồng thời đâm ra một thương. Tu vi lục phẩm khai thiên không giữ chút nào, toàn bộ rút xuống một thương này. Long ngâm nổ vang, vang tận mây xanh. Bên trên thương long thương lóe lên tia sáng chói mắt, long uy tràn ngập, tự như một cự long phục sinh dương nanh múa vuốt. Trong nháy mắt, giữa thiên địa chỉ còn lại quang mang của một thương này. Chương 4429. Thương mang nở rộ, đối mặt chi uy của một thương này, Lý Lạc Thủy khẽ kêu. Làm càn! Đưa tay chụp tới, trong thiên thiên ngọc chưởng quay cuồng lực lượng thất phẩm khai thiên, cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của Dung Khai. Thiên địa biến mất, chỉ nhìn thấy một chữ này. Dung Khai toàn thân căng cứng, huyết nhục chảy loạn, bản năng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Đây là hắn lần đầu chính diện giao phong cùng thượng phẩm khai thiên. Trước kia mặc dù ba phen mấy bận gặp thượng phẩm khai thiên tranh đấu, nhưng dù sao không tự mình tham gia, vô luận là Bách Gia Liên Minh vây công hư không địa, hay là bên ngoài cửa vào Vô Ảnh Động Thiên, chút cửu âm đại chiến cùng tứ đại thượng phẩm khai thiên, cũng chỉ là quan sát từ đằng xa mà thôi. Lúc kia hắn mặc dù có thể cảm nhận được thượng phẩm khai thiên cường đại, lại không rõ ràng. Cho đến giờ phút này mới chính thức cảm nhận được chênh lệch giữa trung phẩm cùng thượng phẩm thật lớn. Dưới một chưởng kia, bản thân tự như hóa thân thành sâu kiến, lại không khỏi sinh ra cảm giác tránh cũng không thể tránh. Một tiếng quát chói tai, trường thương vũ động, đại tự thương thuật nở rộ quang mang. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, lực lượng chấn động kinh khủng quét sạch tứ phương. Dương Khai bay ngược ra sau, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trái lại, Lý Lạc Thủy lại bất động, thân thể chỉ hơi nhẹ nhàng lắc lư. Cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi lòng bàn tay, một màu đỏ thẫm khuếch tán. Mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng lần giao phong này, đối phương vậy mà có thể thương tổn được mình. Đối diện cũng khiến Lý Lạc Thủy cảm thấy không thể tưởng. Nàng cũng là từ lục phẩm khai thiên tấn thăng lên, tự nhiên rõ ràng lục phẩm khai thiên có thể phát huy ra lực lượng cỡ nào. Vốn cho rằng mình đã là thất phẩm, giết lục phẩm phải dễ như trở bàn tay, không ngờ lại không như mong muốn. Chính như Dương Khai nói khi trước, nàng mới vừa tấn thăng, lực lượng có thể phát huy thật sự là có hạn. Đội hình đối phương lại quá mức cường đại, chừng 7-8 vị lục phẩm, 15 ngũ phẩm. Nếu liên thủ, nàng chưa hẳn có thể giữ được Kim Hồng Châu. Vốn định giết gà dọa khỉ, trước hết giết một lục phẩm bên đối phương uy hiếp những người khác. Nhưng đối phương chẳng những không bỏ chạy dưới tay nàng mà còn có dư lực phản kích. Loại bản sự này đã vượt qua khả năng nàng nhận biết, nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc. Một bên khác, Dương Khai bị chấn bay ra hơn 10 dặm, khóe miệng tràn ra một tia kim huyết. Hắn lại không thèm để ý, chỉ nghiêng ngạo nhìn sang Lý Lạc Thủy, cười khẩy nói. Thất phẩm khai thiên, lại chỉ được như vậy thôi sao? Bách Gia Liên Minh xâm phạm hư không địa, hắn ngoại trừ mượn nhờ Cửu Trọng Thiên đại trận, cưỡng ép chém giết Khổng Phong ra, chỉ có thể quan sát. Bên ngoài Vô Ảnh Động Thiên, chút cửu âm lấy một địch bốn, đánh tới nước sôi lửa bỏng. Hắn cũng vẫn chỉ có thể quan sát, mà lúc này, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc có thể có tư cách cùng thượng phẩm khai thiên giao phong. Vẹn vẹn chỉ là có tư cách, nhưng cũng là trưởng thành to lớn, sẽ không còn vô lực như ngày xưa. Lúc này hắn cảm thấy may mắn không gì sánh được, khi mình không tiếp tục khư khư cố chấp, đi thành tựu thượng phẩm khai thiên, mà xa xa không thể chạm tới kia. Quả nhiên, không chế lực lượng trong tay mình mới thật sự là lực lượng. Hy vọng xa vời không thể chạm tới, cuối cùng chỉ là hư ảo. Dùng thương chỉ vào Lý Lạc Thủy, Dung Khai quát. Giết! Không gian pháp tắc được thôi động, người đã vượt qua mấy chục dặm, trong nháy mắt liền xuất hiện ngay trước mặt Lý Lạc Thủy, hung hăng một thương đâm ra. Cùng lúc này Mao Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, vợ chồng Hoa Dũng cùng bà chủ cũng đồng loạt ra tay. Tường đạo thần thông bí thuật, anh kích về Lý Lạc Thủy. Bảy vị lục phẩm như xuyên hoa hồ điệp vây quanh Lý Lạc Thủy, vây cho nàng kín không có kẻ hở. Chỉ một thoáng Kim Hồng Châu đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, dư ba kinh khủng quét sạch tứ phương, đại địa rạn nứt, linh phong sụp đổ. Bọn người thường kỳ thủy đã sớm chạy ra xa, loại tầng thứ tranh đấu này bọn hắn không thể nhúng tay trong đó. Quay đầu nhìn, chỉ thấy xung quanh sư tổ nhà mình từng bóng người bay nhanh, rất nhiều thần thông bí thuật kia nở rộ quang mang loa mắt đến cực điểm. Dưới lực lượng kinh khủng, thân là ngũ phẩm, thường kỳ thủy đều cảm thấy run lẩy bẩy. Âm thầm cầu nguyện, sư tổ nàng nhất định phải chém hết cường địch mới tốt, nếu không, Kim Hồng Châu hôm nay nhất định khó mà giữ. Ngay vào lúc này, một tiếng quát chói tai nổ vang bên tai của thường kỳ thủy. Ăn một đao của ta đi! Quay đầu nhìn, một người mập mạp mặc tạp dề, trên ngực có một chữ đồ to lớn, ăn mặc như một tên đầu bếp, đang giơ lên một thanh dao phay xa xa chém xuống mình. Bên người hắn còn đi theo một tên mắt nhọn, cầm trong tay một mặt bàn tính. Trong khi bay lượn, bàn tính gãy lốp bốp, từng hạt bàn tính bay ra, mỗi một hạt bàn tính đều tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thường Kỳ Thủy quá sợ hãi, vội vàng cùng Tả Hữu hộ pháp nghênh địch. Nhưng mà thực lực của hai tên kia thật sự cách với hắn quá xa. Kim Hồng Châu chỉ có 3 ngũ phẩm, địch tới đánh lại có tới 15 người. Những ngũ phẩm này không dám mạo hiểm tham dự vào tranh đấu vây công Lý Lạc Thủy, tự nhiên chỉ có thể tìm đối thủ ngang cơ mình. Mã Thiên Nguyên, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi, nghênh tiếp 3 vị ngũ phẩm Kim Hồng Châu, đánh túi bụi. Những người còn lại trùng sát vào tận sâu trong Kim Hồng Châu, gặp người giết người. Chỉ một thoáng, Kim Hồng Châu thay ngang đầy đồng, máu chảy như suối, làm cho Thường Kỳ Thủy nhìn mà nổ đầm đắm mắt, lại là vô lực cứu viện. Lực lượng kinh khủng phát tiết, từng tòa linh phong sụp đổ. 7 vị lục phẩm liên thủ vây công một vị thất phẩm, tràn diện sao mà nóng nảy. Từng đạo thần thông nở rộ, rung chuyển hư không, làm cho càng khôn rung đẩy, thiên địa không ánh sáng. Thỉnh thoảng lại có người kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, giữa không trung đẫm máu. Mặc dù 7 vị lục phẩm liên thủ, Lý Lạc Thủy chỉ là vừa mới tấn thăng thất phẩm, cảnh giới bất ổn, song phương lại cũng chỉ có thể đánh cân sức ngang tài, mà trong đó một mình Dung Khai tiếp nhận gần nửa áp lực. Chuyện này không khỏi khiến cho hắn đau đầu. Thượng phẩm Khai Thiên quả nhiên là thượng phẩm, so với trung phẩm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lý Lạc Thủy vừa mới tấn thăng đã có thực lực như vậy, nếu để cho cảnh giới của nàng ta triệt để vững chắc, nội tình tích lũy, vậy nàng ta có thể phát huy ra lực lượng mạnh ra sao? Lúc trước, bên ngoài Vô Ảnh Động Thiên, Chúc Cửu Âm một thân một mình đối kháng tứ đại thượng phẩm Khai Thiên, nàng lại mạnh cỡ nào? Phải biết rằng, bốn vị thượng phẩm cũng không phải như Lý Lạc Thủy, vô luận là ai cũng đều tấn thăng thất phẩm nhiều năm, mạnh hơn Lý Lạc Thủy không chỉ một điểm nửa điểm. Thất phẩm đều như vậy, mà bát phẩm, cửu phẩm thì sao? Mắt thấy đệ tử Kim Hồng Châu tử thương thảm trọng, tông môn cơ nghiệp cũng bị quấy cho chướng khí mù mịt. Lý Lạc Thủy cũng dần dần biểu lộ dữ tợn, xuất thủ ngày càng mạnh tay, như thể đang từ từ thích ứng cảnh giới thất phẩm. Nhưng mặc dù nàng đã là thất phẩm Khai Thiên, muốn giết chết một người bên đối phương cũng cực kỳ gian nan. Tên thanh niên đầu lĩnh kia vậy mà tinh thông không gian pháp tắc, thực lực xa không phải các lục phẩm khác có thể so sánh. Công kích của mình hơn phần nửa bị hắn đón lấy. Nếu không phải tiểu tử này ngăn trở, Lý Lạc Thủy có lòng tin giết sạch những người khác. Kịch đấu nửa canh giờ, bọn người Dung Khai người người mang thương tích. Lý Lạc Thủy cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hình tượng thiếu nữ ngọt ngào đã biến mất. Bây giờ lại là tóc tai bù xù, đổ mồ hôi. Một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên truyền ra. Là bọn người Thường Kỳ Thủy không địch lại đám người tên đầu bếp, tên Thu Chi cùng Mã Thiên Nguyên vây công, bị bức đến tuyệt cảnh, nhịn không được cao giọng nói: "Sự tổ, cứu ta!" Tiếng nói vừa dứt, tên đầu bếp đã giặt xuống dao phay, ánh đao lướt qua, đầu Thường Kỳ Thủy bay lên cao, nơi cổ máu phun như suối. Tạ Hữu Hộ Pháp thấy tình thế không có ổn, muốn bỏ chạy, nhưng mà làm sao trốn đi được. Bàn tính trong tay của tên Thu Chi biến thành một cái lưới, từ bốn phương tam hướng phóng tới. Trên thân hai người này bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Mã Thiên Nguyên hợp thời xuất thủ, nhẹ nhõm lấy thủ cấp của hai người. Kim Hồng Châu còn sót lại 3 vị ngũ phẩm, chiến tử tại chỗ. Khai Thiên Cảnh còn lại gần như cũng bị đuổi tận giết tuyệt. Dưới Khai Thiên Cảnh càng là tử thương không đếm được. Toàn bộ Kim Hồng Châu một hồi gió tanh mưa máu. Trụ sở Linh Châu tức thì bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Lý Lạc Thủy cắn răng kêu: "Tất cả các ngươi đều là đáng chết." Cả người bỗng nhiên chấn động, lực lượng vô hình khuếch tán. Bọn người Dương Khai vây tụ bên người nàng quá bất ngờ, bị lực lượng này đẩy toàn bộ mọi người ra xa. Định nhãn mà nhìn, Dương Khai co rụt mắt, cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chỉ vì có lực lượng vô hình từ bốn phương tam hướng dũng mãnh lao tới Lý Lạc Thủy, rót vào trong cơ thể nàng, mà uy thế của nàng cũng đang lấy tốc độ cực nhanh liên tục tăng. Dương Khai quá sợ hãi, đây là sao chứ? Nữ nhân này vốn đã rất khó đối phó, hợp lực 7 vị lục phẩm cũng chưa chắc có thể thắng được nàng ta. Bây giờ thực lực nàng ta lại tăng tiến. Bà chủ hoảng sợ nói: "Thanh hư quán thế đại phát." "Là cái gì?" Dương Khai hỏi. Từ trong khẩu khí của bà chủ có thể nghe ra, nàng biết Lý Lạc Thủy vừa rồi thì triển thủ đoạn gì. Không kịp giải thích quá nhiều, bà chủ truyền thần niệm tới. Một lực lượng lớn tin tức cấp tốc được Dương Khai tiếp nhận. Trong nháy mắt, Dương Khai hiểu rõ Thanh Hư Quán Thế Đại Pháp rốt cuộc là gì. Đây là một loại pháp môn, nghiêm chỉnh mà nói là một loại cấm thuật. Chính là một loại cấm thuật mà nhiều năm trước được một vị bát phẩm khai thiên gọi là Thanh Hư Thần Quân lĩnh ngộ ra. Lấy bản thân làm lò luyện, dẫn động rất nhiều nội tình từ tổng đàn nhà mình nhập thể, cưỡng ép tăng thực lực lên. Mỗi tổng đàn trụ sở một nhà thế lực đều tích chứa nội tình vô số năm. Nội tình khổng lồ này là đại khai thiên cảnh sau khi chết, lưu lại trụ sở tổng đàn, có thể tăng uy lực trận pháp cho tông môn trụ sở mạnh lên, có thể cho hậu bối đệ tử có lợi. Những nội tình này cũng có thể bị hấp thu luyện hóa, khai thiên cảnh tăng lên thực lực của mình là một quá trình tích lũy dài dằng dặc, hoặc là luyện hóa khai thiên đan, hoặc là luyện hóa các loại tu hành tài nguyên, hoặc chính là luyện hóa thiên địa vĩ lực từ những càn khôn thế giới kia. Nhưng mặc kệ là loại phương pháp nào, cuối cùng đều là tăng cường thiên địa vĩ lực tiểu càn khôn, từ đó phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Nội tình mà tổng đàn các đại tông môn tích chứa cũng có thể bị hấp thu luyện hóa, chỉ là thời điểm bình thường không ai sẽ làm như vậy. Bởi một lần làm như vậy sẽ suy yếu nội tình nhà mình, chẳng khác gì là mổ gà lấy trứng. Thứ hai, lực lượng đó không nhất định phù hợp tiểu càn khôn. Nếu có chỗ xung đột, nói không chừng sẽ dẫn phát hậu hoạn. Chương 4430. Phóng nhãn 3.000 thế giới, vô luận tổng đàn trụ sở của thế lực nào, nội tình bao hàm đều vô cùng bề bộn. Bởi vì vô số khai thiên cảnh lịch đại cho tới nay tọa hóa, thiên địa vĩ lực tiêu tán, mỗi một khai thiên cảnh lĩnh ngộ đại đạo đều là khác biệt. Vết tích đại đạo trong tiểu càn khôn cũng không giống nhau, cho nên nội tình các nhà chẳng những khổng lồ mà lại còn lộn xộn. Tùy tiện hấp thu luyện hóa đối với võ giả cũng không có chỗ tốt quá lớn. Như năm đó, Thanh Hư Thần Quân kia lại sáng chế ra một bộ pháp môn, có thể cưỡng ép dẫn rất nhiều nội tình này nhập thể, trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng cho bản thân mình. Nhưng mà làm như vậy lại cũng có tai hại cực lớn. Thanh Hư Quán Thể Đại Pháp cố nhiên có thể để cho người ta trong thời gian có hạn thu hoạch được lực lượng cực mạnh, nhưng sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp khu trừ những nội tình kia. Nếu không, nhất định ảnh hưởng đến căn cơ cùng độ tinh khiết của tiểu càn khôn. Nhẹ thì lực lượng tiểu càn khôn không tinh khiết, tu vi rơi xuống. Nặng thì càn khôn rung chuyển, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Cho nên, Thanh Hư Quán Thể Đại Pháp mới có thể được xưng là cấm thuật. Pháp môn này lưu truyền rất rộng rãi, rất nhiều khai thiên đều biết, nhưng không đến tuần vong của tông môn thì không ai nguyện ý tùy tiện thi triển cấm thuật này. Đây là lấy thân gia tính mệnh ra, đánh cược. Kim Hồng Châu bây giờ hiển nhiên đến trước sinh tử tuần vong, Lý Lạc Thủy cũng rất là quả quyết, không tiếc hao tổn thi triển Thanh Hư Quán Thể Đại Pháp. Trong cảm giác, vốn đã là thất phẩm khai thiên, khí tức của Lý Lạc Thủy lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Thậm chí có thể tin tưởng phát giác, toàn bộ Kim Hồng Châu đều có từng luồng sức mạnh kỳ diệu tràn vào thân thể nàng. Mà theo những lực lượng này tràn vào, cả người nàng dường như cùng Kim Hồng Châu hóa thành một thể, không phân khác biệt. Huy hoàng thư uy lại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Rất nhanh, khí thế của Lý Lạc Thủy đột nhiên biến đổi, như thể hoàn toàn biến thành một người khác. Mắt phượng mở ra, ẩn ẩn có tinh quang chợt hiện, lạnh nhạt trông sang bọn người Dương Khai, nghiến răng nghiến lợi. Dám đến Kim Hồng Châu ta làm càn, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thiên Thiên Ngọc Chưởng kết ấn, từng đạo thần thông oanh kích đổ ập xuống bảy vị lục phẩm khai thiên. Dương Khai nâng thương ngăn, lập tức chấn động. Chỉ cảm thấy lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi, từ phía trước đánh tới. Cả người giống như đụng trúng cả một thế giới. Nơi cánh tay truyền đến tiếng răng rắc, người bay ngược ra ngoài, nơi ngực khí huyết quay cuồng phun máu. Cùng lúc này, sáu vị lục phẩm khác, tất cả đều thổ huyết, thụ thương. Sau khi thi triển Thanh Hư Quán Thể Đại Pháp, Lý Lạc Thủy bây giờ có khả năng phát huy ra lực lượng mạnh hơn trước, đâu chỉ gấp đôi. Từng đạo thần thông kia uy năng đều được tăng cường cực lớn, lại để cho người ta một cảm giác khó mà phòng thủ, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mắt của Mao Triết lóe lên hoảng sợ, hữu tâm lập tức bỏ chạy. đối mặt cường địch như vậy, tiếp tục lưu lại, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng quay đầu nhìn, không ngờ Dung Khai đã trùng sát lên. Thầm mắng to một tiếng, chỉ có thể cùng Cảnh Thanh và Chu Nhã liều mạng đuổi theo. Ba người bọn hắn lưu tính danh trên Trung Nghĩa Võ, sinh tử bị Dung Khai khống chế, cho dù là không muốn, cũng phải cùng sinh cùng tử với Dung Khai. Nếu không, Dung Khai gặp chuyện không may, ba người bọn hắn cũng phải gặp nạn theo. Vợ chồng Hoa Dũng thì hàm xúc hơn một chút, bọn hắn không bị Trung Nghĩa Phổ tiết chế. Thư Mộc Đan lại đang có thai, không thích hợp tranh đấu cường độ quá cao. Hai vợ chồng chỉ ở nơi xa xa phối hợp tác chiến, thần thông bí thuật liên tiếp thi triển đánh tới Lý Lạc Thủy. Bà chủ thì không chùn bước, cùng Dương Khai xông lên đánh chính diện, tương trợ lẫn nhau, không ngừng đến gần Lý Lạc Thủy. Lý Lạc Thủy, một thân lực lượng bành trướng sôi trào, lù lù sừng sững bất động. Đối mặt với đám người Dung Khai điên cuồng công kích, nhấc tay nhẹ nhõm ngăn cản, cũng không còn luống cuống tay chân như trước. Thành hư quán thể đại pháp khiến thực lực của nàng ta trong thời gian cực ngắn tăng lên, đánh cho bọn người Dung Khai không ngừng kêu khổ. Kịch chiến thật lâu, bọn người Dung Khai toàn thân đẫm máu, bộ dáng nhìn thê thảm không gì sánh được. Thế cục này, bên Dương Khai cho dù là 7 vị lục phẩm cùng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Lý Lạc Thủy. Bị nàng đánh bại chém giết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng thần sắc của Lý Lạc Thủy lại dần dần lạnh nhạt, trở nên nóng nảy. Không gì khác, nàng không có nhiều thời gian như vậy. Thanh hư quán thể đại pháp có thể để nàng trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cực lớn, nhưng tai họa ngầm từ đó mang đến cũng không thể nào coi nhẹ. Loại lực lượng quán thể này đối với bất kỳ một võ giả nào đều là một cái u ác tính. Thời gian duy trì càng dài, tiểu càng khôn càng không ổn định. Sau này muốn khu trừ lực lượng quán thể kia thì càng khó khăn. Cho nên, nếu nàng muốn chém hết cường địch, không kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn là không thể. Thời gian trì hoãn càng dài đối với nàng càng bất lợi. Một khi chờ đến càng khôn bất ổn, không cần bọn người Dung Khai động thủ, nàng đều không có sức tái chiến. Nàng nhiều lần muốn chém giết một người trong đó để đột phá, nhưng mỗi một lần đều bị Dung Khai ngăn. Tiểu tử này am hiểu sâu không gian pháp tắc, thi triển không gian thần thông xuất thần nhập hóa, nhảy tới nhảy lui để cho người ta phiền lòng ý loạn. Mà từ khi giao thủ cho tới nay, nàng cũng tin tưởng phát giác, trong những lục phẩm khai thiên, tiểu tử này thực lực mạnh nhất, khó chơi nhất. Nếu không có hắn, nàng đã sớm đuổi tận giết tuyệt những người trước mặt này, đâu cần phải phí nhiều công sức. Trong lòng đại hận, hơn phân nửa lực lượng đều phát tiết lên một mình Dung Khai, lập tức đánh cho Dung Khai liều mạng phòng thủ, chật vật chạy trốn. Trên thân cũng liên tiếp có thêm mấy vết thương sâu tới xương. Nhưng mà thủ lâu thì tất không có ổn. Một thời khắc sau, hai mắt của Lý Lạc Thủy sáng lên, bắt lấy một sơ sẩy của Dung Khai, đưa tay đánh ra một chưởng. Đi chết đi! Trong nháy mắt này, Dương Khai mới vừa vặn ổn định thân hình, đối mặt một kích dạng này dường như tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy một chưởng này sắp phá tới, quanh thân Dương Khai bỗng nhiên chấn động, nhất thương đâm tới ngọc chưởng sau đó quát. Kim ô chủ nhật! Một vần đại nhật đột nhiên từ sau dâng lên, sáng tỏa lóa mắt, thẳng chiếu toàn bộ Kim Hồng Châu. Trong đại nhật kia có quái điểu ba chân vui đùa ầm ĩ. Quái điểu phát ra tiếng hót vang to rõ thanh thúy. Thương long thương đâm ra, mũi thương dấy lên hừng hực khói đen như muốn phần diệt vạn vật. Cảm nhận được đại nhật chi uy, Lý Lạc Thủy co rụt mắt, hoảng sợ nói. Thần thông pháp tướng! Nàng tâm thần chấn động, nếu không tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể nào tin một lục phẩm khai thiên lại có thể thi triển ra thần thông pháp tướng. Nàng bây giờ thân đã là thất phẩm, thế nhưng ngay cả một góc của thần thông pháp tướng đều chưa sờ tới được. Đối phương là lục phẩm khai thiên, làm thế nào mà thi triển ra? Không thể nào tin được, nhưng sự thật trước mặt lại không thể không tin. Một thương kinh mang, bàn tay của Lý Lạc Thủy đánh ra hơi khựng lại, tăng thêm lực lượng cuồng bạo phát tiết ra. Bỏ lỡ cơ hội tốt này, lần sau còn muốn tìm tới sơ hở của tiểu tử này thì không biết phải chờ tới lúc nào. Nàng không có nhiều thời gian như vậy. Lý Lạc Thủy âm thầm quyết tâm. Lần này coi như liều mạng thụ thương, cũng phải đánh chết tiểu tử này. chỉ cần có thể giết tiểu tử này, những người khác không đủ gây sợ. Oanh một tiếng vang, Lý Lạc Thủy bay ngược ra sau, cả người Dương Khai cũng ngã bay ra. Bằng vào kim ô chú nhật, Dương Khai thân là lục phẩm, có thể miễn cưỡng liều mạng được với Lý Lạc Thủy, đã thi triển ra thanh hư quán thể đại pháp. Không chờ cho Lý Lạc Thủy ổn định, đám người bà chủ đã công kích liên tiếp. Lý Lạc Thủy chỉ có thể né tránh, vội vàng nhìn vị trí của Dương Khai, trong lòng là một mảnh khoái ý. Chịu của mình một kích, tiểu tử kia hẳn là hài cốt không còn đi. Sau một khắc, mắt của Lý Lạc Thủy trừng to. Chỉ vì tiểu tử kia bạo thể trong tưởng tượng của mình cũng không xuất hiện. Hắn mặc dù toàn thân đầy máu nhưng mà còn chưa chết, đại nhật sau lưng vẫn lóa mắt huy hoàng. Tiểu tử này làm sao có thể chứ? Lý Lạc Thủy hai mắt run rẩy. Dương Khai hoảng sợ một trận, nếu không phải mình có long thân, vừa rồi một kích kia sợ rằng thật sự đã chết. Thanh hư quán thể đại pháp quả nhiên là khủng bố, có thể để thực lực một người tăng lên nhiều như vậy. Dù là thế, lúc này tiểu càn khôn của hắn cũng rung chuyển bất an. Nhổ ra một búng máu, Dương Khai mở ra hai con ngươi tràn đầy tơ máu, nhìn về Lý Lạc Thủy, sau một khắc, hai tay kết ấn, biểu lộ dữ tợn mà thét. Nguyệt hoa như thủy! Đằng sau đại nhật, một vầng trăng tròn thanh lãnh lóe ra, ánh trăng thăm thẳm trút xuống, mang đến hàn ý vô biên. Nhật nguyệt tề huy, thiên địa kỳ cảnh, nóng lạnh giao thoa, để cho người ta không cách nào phân biệt đây là ban ngày hay ban đêm. Mao Triết giật mình, bản năng sinh ra cảm giác e ngại. Lúc trước trong Huyền Dương Sơn, hắn tận mắt thấy kỳ cảnh nhật nguyệt tề huy này, sau đó Huyền Dương Sơn bị hủy, bây giờ lại đến. Vội vàng nó biết Cảnh Thanh cùng Chu Nhã, ba người đồng thời bỏ chạy, nhanh như điện chớp. Mà ba người vừa kịp thối lui, giọng nói của Dương Khai cũng vang lên trong thiên địa này. Nhật nguyệt thần luân. Đại nhật cùng trăng tròn giao thoa hóa thành một vòng xoắn cực đại, ầm ầm quét sạch thiên địa. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc dung hội lẫn nhau, tạo thành lực lượng thời không thần kỳ mà hoàn toàn mới. Đại nhật cùng trăng tròn giao thoa, thời gian trở nên mơ hồ không gì sánh được, giống như qua một cái chớp mắt, lại như qua ngàn vạn năm. Chẳng những thời gian như vậy mà ngay cả không gian đều trở nên thiên kỳ bách quái. Bên cạnh, vô luận là ai đều giống như xa cuối chân trời. Nhật nguyệt giao thoa thần luân phóng qua hư không, ảnh hưởng Kim Hồng Châu, ảnh hưởng đến Lý Lạc Thủy. Lý Lạc Thủy sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, không dám có phần giữ lại, dốc toàn lực lượng. Hai ngọc thủ đặt ngay trước người không ngừng biến hóa pháp quyết. Từng đạo thần thông uy năng to lớn đánh tới nhật nguyệt thần luân. Mọi người trong chớp mắt này cảm thấy như ảo giác, trước mặt cũng phá thành mảnh nhỏ. Bên tai liên tiếp truyền ra tiếng vang ầm ầm, điếc tai phát hội. Động tĩnh kịch liệt từ từ lắng, cảm giác bị bóp méo lúc này mới dần dần khôi phục. Nhìn lên, mọi người kinh hãi. Kim Hồng Châu đã triệt để vỡ tan, ngay cả một khối linh châu to như vậy hóa thành từng mảnh vỡ, lơ lửng trong hư không, mơ hồ có thể thấy từng bộ thi thể. Kim Hồng Châu triệt để bị hủy. Không có đại trận phòng hộ, truyền thừa vài vạn năm cũng chống đỡ không nổi tranh đấu hung mãnh kia. Đệ tử Kim Hồng Châu càng là tử thương không đếm được, có thể sống sót dưới nhật nguyệt thần luân oanh kích, lác đác không có mấy người. Cũng không phải là thực lực của bọn hắn đủ mạnh, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trong một khối tàn phá phế tích, Lý Lạc Thủy bình tĩnh đứng, ánh mắt có chút thẫn thờ. Giờ này khắc này, vị thất phẩm khai thiên này cũng là hình dung chật vật, tóc tai bù xù. Nàng mặc dù đỡ được nhật nguyệt thần luân, nhưng không phải là không tổn hao gì. Lực lượng thời không quỷ dị kia chính là nàng cũng khó có thể chống đỡ. Nó vẫn còn đang không ngừng ăn mòn huyết nhục cùng tiểu càn khôn thế giới của nàng. Một bên khác, Dương Khai thở hồng hộc, chỉ cảm thấy toàn bộ lực lượng đều bị rút khô. Tiểu càn khôn chưa bao giờ trống rỗng như vậy. Uy lực nhật nguyệt thần luân rất là lớn, nhưng lực lượng thời không này hắn còn chưa tìm hiểu thấu đáo. Căn bản là không thể nào thu phóng tự nhiên. Chiêu thần thông này tiêu hao thật sự quá khủng bố. Mà cho dù là một chiêu mạnh nhất này, lại cũng không thể nào giết chết Lý Lạc Thủy. Có thể thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa thất phẩm cùng lục phẩm. Một tay cầm thương chỉ vào Lý Lạc Thủy, Dương Khai hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng, sau đó quát. Lại đến! Kết thúc tập 927 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.